1228 chương 1227, khống ngộng. Lật giấy ban đêm 1228. Chương 1227, khống ngộng ngộng thì ra ta và mẫu thân đại nhân, trong mắt ngươi đều là như thế giá rẻ sao? Hữu Trí Hạ Nạ Dạ vừa dứt lời, thân phận bây giờ một cái hắc ám thu lạ, một cái khác thì là thế giới chi chủ Hữu Trí Hạ Nguyệt, trong lòng đống nhiên hiện ra một cái tâm tình. Tên là phẫn nộ từ mở ra tân thế giới sau đó. Uchiha Nguyệt ở nắm chặt tình mạ tạc mặt đã sớm là như hỏa thuần thanh. Hoặc có lẽ là, làm Uchiha Nguyệt sở hữu sánh ngang lục đạo tiên nhân, tử thần nhóm cường giả thực lực lúc, Uchiha Nguyệt chính là có thể hoàn mỹ thao túng tâm tình của mình, có thể làm được vô hỷ vô bi cảnh giới. Nhưng mà, làm Uchiha Nạ Dạ nói ra lời nói kia thời điểm, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên là phát hiện mình vô luận như thế nào đều nắm giữ không tốt tâm tình của mình. Hiển nhiên, đây là Uchiha Nguyệt tâm tình xuất hiện gợn sóng nguyên nhân, dù sao ở trước mặt hắn chính là hắn kính yêu nhất phụ thân đại nhân, nhưng là Uchiha Nguyệt lại tuyệt đối không ngờ rằng, hắn kính yêu nhất phụ thân đại nhân dĩ nhiên mới thật sự là dã tâm ra. Đem mình thương yêu hài tử, mến yêu thê tử, hoàn toàn cho rằng là mộng cảnh dã tâm ra cho nên, lần đầu tiên, Uchiha Nguyệt có muốn chiến thắng Uchiha Nạ Dạ tâm tư, bởi vì hắn muốn nói cho cha của mình. Hắn cùng mẹ của hắn cũng không phải là cái gì mộng, mà là chân thật. Giống nhau, Uchiha Nguyệt muốn nói cho Uchiha Nạ Dạ, tự nói với mình phụ thân đại nhân, mình cùng mẫu thân của mình đại nhân chính là vô giá, cũng không phải một cái giá rẻ mộng cảnh có thể so sánh. Mà ở Uchiha Nguyệt hoảng sợ xuất hiện gợn sóng trong nháy mắt, chỉ là bởi vì thế giới chi chủ cảm xúc biến hóa mà thôi, toàn bộ thế giới thình lình đều là xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Trong nháy mắt, trong thế giới nhiệt độ không khí hạ xuống tới băng điểm, nguyên bản nóng bức mùa hạ, hiện nay rõ ràng là có thể đông người lạnh run. Đồng dạng là trong khoảnh khắc đó, mây đen bỗng nhiên che lại thái dương, làm cả thế giới lâm vào trong bóng tối. Mà khi tân thế giới bên trong tất cả nhân loại, bởi vì Uchiha Nguyệt sự phẫn nộ mà cảm giác được khủng hoảng thời điểm, bỗng nhiên Uchiha Nguyệt thân ảnh chính là đã tới đến rồi Uchiha Nạ Dạ phía sau. Ở Uchiha Nạ Dạ phía sau, Uchiha Nguyệt chỉ là điểm ra ngón tay của mình mà thôi, ngũ hành độn thuật cộng thêm âm dương độn thuật kết hợp, liền để cho Uchiha Nguyệt chỉ điểm mặt trên hiện ra phảng phất lỗ đen một dạng quang mang. Giả như có người bị Uchiha Nguyệt trên đầu ngón tay mặt lỗ đen hút vào, người nọ tất nhiên là trực tiếp bị vây ở lỗ đen bên trong không gian, tao ngộ lỗ đen ăn mòn. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt nghĩ dùng lục đạo huy năng bên trong, đã là đề thăng tới cực hạn ngạ quỷ đạo năng lực, kết hợp âm dương độn thuật. Ngũ hành độn thuật, trước phong ấn lại trước mặt Uchiha Nạ Dạ thời điểm, đống nhiên ở Uchiha Nguyệt trước mặt Uchiha Nạ Dạ chính là mỉm cười. Nguyệt, ở trong mắt ta ngươi mãi mãi cũng là một đứa bé, cho nên ngươi những cái này chút tài mọn, cũng không cần phải ở trước mặt ta sử dụng, đó là không làm khó được ta. Mà ngươi những cái này cho vặt, hiện tại liền hóa thành mộng cảnh được rồi. Ông Uchiha Nạ Dạ vừa dứt lời, tự Uchiha Nguyệt trong lòng chính là sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Làm sao có thể ta là Hắc Ám Thua Lạ, ta là tân thế giới chi chủ, vì sao phụ thân đại nhân chỉ là ở lục đạo tiên nhân, tử thần dung hợp thân thể bên trong sống lại, dĩ nhiên là có thể cho ta đây chủng khủng hoảng lực lượng. Phụ thân đại nhân rốt cuộc là đáng sợ đến cỡ nào? Trong đôi mắt đồng tử hơi co rút nhanh một cái, vẻ này cảm giác vô lực bao phủ ở tại Uchiha Nguyệt toàn thân cao thấp, chợt Uchiha Nguyệt chính là theo bản năng muốn trốn tránh mở Uchiha Nạ Dạ công kích. Không sai. Là trốn tránh, mà không phải tránh né. Bởi vì, Uchiha Nạ Dạ công kích không phải có thể tránh thoát, Uchiha Nguyệt cảm giác mình phải dùng thời không nhận thuật, mới có thể thuận lợi trốn tránh mở Uchiha Nạ Dạ phản kích. Đáng tiếc, làm Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị dùng thời không nhận thuật thời điểm, Uchiha Nạ Dạ khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, chính là trở nên càng thêm nồng nặc. Ngay sau đó, ông vẫn là vẻ này kỳ dị khí tức bao phủ mà đến. Uchiha Nguyệt chính là đang kinh ngạc bên trong phát hiện, trên đầu ngón tay hắn mặt dùng lục đạo luân hồi ngạ quỷ đạo năng lực, cộng thêm âm dương độn thuật, ngũ hành độn thuật kết hợp mà đến lô đen, đồng nhiên trở nên không có bất kỳ uy lực cái kia cho người cảm giác, giống như là Uchiha Nguyệt lúc trước ngưng kết mà đến công kích chiêu số, hoàn toàn biến thành trong ngộng công kích chiêu cả dù ý trịa dạng, đánh vào trên người người khác không chỉ là người khác không có cảm giác, giống như mình là không có bất kỳ cảm giác. Bởi vì đó là ở mộng cảnh bên trong không gian. Đây chính là hay là mộng sao? Khỏe mắt hung hăng co quắp một cái. Lúc này ủ chỉ Hạ Nguyệt rốt cục đã biết, cha của mình đại nhân đến cuối cùng là nắm giữ đáng sợ dường nào uy lực. Đó là phảng phất ủ chỉ Hạ bộ tộc cấm thuật, ý giả nạt một dạng bí thuật. Chỉ là, ủ chỉ Hạ nạ giả nắm giữ bí thuật, tất nhiên là nếu so với ủ chỉ Hạ nhất tộc cấm thuật ý giả nạt khủng bố hơn rất nhiều là được. Giả như, ủ chỉ Hạ Nguyệt không có đoán sai. Uchiha nạ dạ có thể làm cho tất cả Đông Tây hóa làm mộng cảnh, biến thành vô hiệu tồn tại. Giống nhau, Uchiha nạ dạ có thể làm cho tất cả đồ vật đều từ trong giấc mộng chuyển hóa thành chân thực. Nói cách khác chính là Uchiha nạ dạ miễn là bảo trì cùng với chính mình bí thuật, cái kia bí thuật là có thể hình thành một cái mộng cảnh lĩnh vực. Nhưng phàm là ở trong mộng cảnh, hắn Uchiha nạ dạ chính là vô địch. Đây chính là hay là khống mộng cảnh giới âm thầm nghĩ một tiếng. Chậm rãi phun ra giữa bụng ngực cho khí, dùng để bình phục tâm tình của mình. Mơ hồ xem hiểu Uchiha nạ dạ bí thuật rốt cuộc là như thế nào nguyên lý, Uchiha Nguyệt một phương đi hệ nở là tò mò cha của mình Uchiha nạ dạ, vì sao có thể nắm giữ huyền diệu như vậy bí thuật, một khác phương đi hệ nở nhãn thần đông lại một cái Uchiha Nguyệt, thì là nhanh chóng dùng chính mình cặp kia luân hồi xạ dị gẳng, bắt được trước mắt ngộng cảnh một cái đột phá khẩu. Nghĩ thầm từ cái kia đột phá khẩu tiến hành đột phá vòng gây, trước thoát ly ủ trí hạ nạ giả mộng cảnh, lại cùng cha của mình đánh một trận. Nhưng ở ủ trí hạ nguyện thật nhanh dùng thời không nhận thuật, phụ tá thời gian nhận thuật hạn chế lại ủ trí hạ nạ giả, từ mộng cảnh trong lĩnh vực đột phá khẩu thuận lợi thoát khốn lúc ủ trí hạ nguyện cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, ủ trí hạ nạ giả cần chính là ủ trí hạ nguyện, từ hắn mộng cảnh trong lĩnh vực đột phá khẩu đột phá vòng vây đi ra ngoài nguyện. Đây là ngươi chính mình lựa chọn, không trách được ta. Đi vào giấc mộng ngươi là có hay không có thể toái mộng, liền muốn xem chính ngươi bản lãnh dứt lời. Uchiha nạ dạ thân ảnh bỗng nhiên trở nên hư ảo, đợi cho thân ảnh của hắn dần dần ngưng thật thời điểm. Uchiha nạ dạ rõ ràng là biến thành Uchiha Nguyệt răng rớp. Hơn nữa, bởi vì huyết mạch tương liên, cộng thêm Uchiha nạ dạ vẫn luôn đang chú ý Uchiha Nguyệt, còn có Uchiha nạ dạ thực lực bản thân phi thường ưu việt duyên cớ. Làm Uchiha Nguyệt biến mất ở mộng cảnh trong lĩnh vực thời điểm, hóa thân Uchiha Nguyệt Uchiha nạ dạ nửa phút chính là tiếp thủ Uchiha Nguyệt tân thế giới, hóa thân Hắc Ám Thư lại trở thành thế giới chi chủ, bắt đầu dùng tân thế giới chậm rãi để thăng nổi lên lực lượng của chính mình. Ngược lại là Uchiha Nguyệt. Khi hắn phụ thân Uchiha nạ dạ thuận lợi mưu đoạt thế giới chi chủ vị trí về sau, nguyên lai thế giới chi chủ Uchiha Nguyệt lại ở nơi nào đâu bỗng nhiên. Phát hiện mình thoát đi mộng cảnh lĩnh vực, dĩ nhiên là biến thành một đứa bé răng rớp. Đồng tử hơi co rút nhanh Uchiha Nguyệt, lúc này chính là đột nhiên nhớ tới Uchiha nạ dạ lúc trước nói, chợt khoe miệng chính là dương lên một nhàn nhạt cười khổ. Đây là mộng cảnh thế giới cuối cùng phụ thân đại nhân không ngộng, vẫn là để cho ta đi vào giấc ngộng nữa nha.